Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, đợi Nhàn Nhã hài lòng cà phê thời gian qua hết, ngày đã rơi xuống núi, hai tay trống trơn hai người mang theo bao ra cửa hàng, chờ ở bên ngoài lái xe đã sớm chờ, Tiểu Họa, ngươi nhìn. Là bọn hắn trải qua buổi chiều cà phê thời gian quan hệ của hai người đã rõ ràng tiến bộ rất nhiều. Lâm Mộng Việt đã rất thân nóng kéo cảnh như họa gọi nhỏ vẽ lên. Thuận Lâm Mộng Việt ánh mắt nhìn sang. Cửa hàng cao ốc bên cạnh ngừng lại một cỗ màu trắng bạc Maserati. Một nam một nữ tại nói gì đó. Khoảng cách quá xa nghe không rõ ràng. Nhưng là xa xa có thể nhìn thấy trên mặt cô bé tràn ngập lửa giận. Về phần nam hài là lưng đối với các nàng thì thấy không rõ lắm biểu lộ. Bất quá hắn kia ngân mái tóc màu trắng tại ánh chiều tà bên trong ngược lại là nhiễm lên sắc màu ấm, khiến người lóa mắt. Mà ly mặt quả thật bị lạnh ngôn tại dư huy hạ mặt lóa mắt. Ngày bình thường băng lãnh hình dáng tựa hồ bị hòa hoãn. Ly mặt con mắt lắc lắc, trong lòng phảng phất có đồ vật gì đụng vào. Bất quá nàng không có để ý. Lãnh ngôn, ngươi dạng này có ý tứ sao? Có tiền thì ngon sao? Có tiền liền có thể khi dễ người sao? Chẳng lẽ ta liền không có tôn nghiêm sao? Ly mặt thở phì phò nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Chậc chậc, cá khô nữ, ngươi xem một chút ngươi xuyên. Thiếu gia ta hảo tâm mang ngươi mua quần áo. Ngươi còn không lĩnh tình, lạnh ngôn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Gặp được ly mặt liền không giống chính hắn. Luôn luôn, luôn luôn ác ngữ tăng theo cấp số cộng. Kỳ thật hắn cũng chỉ bất quá nhìn y phục của nàng quá cũ kỹ. Ở trường học sẽ bị những cái kia thiên kim đại tiểu thư xem thường. Mới đến mang nàng mua một chút tốt quần áo. Nàng tình huống trong nhà hắn cũng biết. Mới như vậy, thật sự là phiền chết hắn. Mắt mù nam, không cần, chính ta có quần áo. Mà lại ta không muốn tiền của ngươi. Ta có thể tự mình cố gắng thông qua mua. Không giống ngươi luôn dựa vào trong nhà, ly mặt tràn đầy không quan tâm cự tuyệt. Ngươi, hừ, hảo tâm coi như lòng lăng dạ thú. Mặc kệ ngươi, lãnh ngôn khó thở. Ngồi lên xe, trùng điệp trên ánh sáng cửa xe. Phát động xe ngây ngang rời đi. Bị xe nhanh mang theo mép váy. Ly mặt ngẩn người, sau đó tràn đầy ủy khuất cắn môi một cái. Nàng không rõ nàng đến cùng chỗ đó đắc tội lạnh ngôn. Từ khai giảng đến bây giờ, lạnh ngôn luôn luôn tìm cơ hội khi dễ nàng, muốn nàng làm lấy làm kia. Một khắc không yên ổn, nàng chỉ là muốn an tĩnh đọc xong cao trung, thi cái đại học tốt, tìm công việc tốt, vì trong nhà giảm bớt gánh vác mà thôi. Nàng không có nghĩ qua cùng trường học vương tử công chúa liên lụy bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng là, đắc tội trường học bốn đại vương tử một trong lãnh vương tử. Còn có bốn đại giáo hoa một trong bạch họa. Nàng nên làm cái gì? Không được, nàng phải kiên cường. Mụ mụ nói qua nữ hài tử có thể không xinh đẹp nhất, định phải kiên cường. Nàng là sẽ không bị khuất phục. Lạnh ngôn ngươi chờ tiếp chiêu đi. Nắm chặt lại nắm đấm, vỗ vỗ váy, chuẩn bị giống chạm xe buýt bài đi đến. Về nhà, chúng ta đi thôi. Cảnh như họa yêu nhã sửa sang lại vạt áo, nện bước chậm chạp nhàn nhã bộ pháp giống như nhà màu đen Lincoln đi đến. Tiểu họa, cái kia ly mặt thật sự là không muốn mặt. Quấn lấy lãnh vương tử không thả, Lâm Mộng Viện hung hăng nói. Trong trường học lãnh vương tử cùng giáo hoa bạch họa nhưng được công nhận một đôi. Hai nhà cũng định đính hôn kỳ. Đợi hai người tốt nghiệp liền có thể cử hành hôn lễ. Đi thôi, cảnh như họa dừng một chút bước chân. có chút nghiêng đầu, nhếch miệng, Lâm Mộng Viện ngẩn ngơ. Trước kia bạch họa dáng dấp xinh đẹp được công nhận giáo hoa. Thế nhưng là nàng không biết vì cái gì hôm nay nàng nụ cười này để nàng cảm giác có loại cảm giác. Nói không ra lời, dù sao rất là khác biệt. Lấy lại tinh thần Lâm Mộng Viện đuổi theo. Làm sao cảm giác mình giống bạch họa nha đầu. Nhất định là ảo giác của nàng. Hết chương.